Hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 71, Đại học sĩ, trông coi phu nhân của ngài, 12. Góc truyện audio.com. Editor, Mai Tuyết Vân. Cả một đường này, ngài đại học sĩ tương lai hết hạ quyết tâm rồi lại hạ quyết tâm. Thậm chí đã mở miệng đề cập đến chuyện kết thân trước với Mộc Lão Tam. Nhưng trùng hợp bị Phồn Tinh ngắt ngang. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng đại lão ra tay, lại sợ rồi, sau khi Phồn Tinh đánh người ta tàn phế, tỏ vẻ dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt Mộc Thúc. Phụ thân, đánh xong đói bụng, bạn có biết, lúc hắn chính mắt nhìn thấy khuê nữ ngốc nhà Mộc Thúc vừa bạo lực vừa đáng yêu. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của hắn rung động, quả thực khó diễn tả bằng lời. Mộc Lão Tam là người nói lời sẽ giữ lấy lời. Lúc đến thị trấn, còn cố ý đi dạo một vòng chợ buôn người tìm con rể. Nhìn thấy đã lắc đầu, dáng vẻ không được, hơi xấu, đôi mắt đục ngầu, nhìn không phải người tốt, kẻ ác, không được, trời ơi, miệng hôi như nhà xí, muốn xông chết khuê nữ ta sao, chọn tới chọn lui không vừa ý ai, đến cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Tư Thụy Khanh nhìn cô ngốc bên cạnh cầm một cây kẹo đường hồ lô. Ăn uống ngon lành, quả nhiên là có phúc không biết hưởng. Kết quả trong ba người họ, cô là người nhàn nhã vô tư nhất. Bây giờ Mộc Lão Tam cầm ngân phiếu ngàn lượng, ánh mắt tất nhiên phải soi mói. Ông không thể tìm được con rể thích hợp. Tư Thụy Khanh cũng không biết bản thân có nên buông xuống mâu thuẫn hay không. May mắn, hắn còn có thời gian suy nghĩ. Sau khi trở về thôn, Mộc Lão Tam bắt đầu lo lắng cho cuộc sống sau này của khuê nữ. Tròn 1.000 lượng, nếu là ở hộ gia đình thường thì không đáng gì. Nhưng đối với người quê mùa trong thôn mà nói, số bạc này một nhà nhiều người ăn mấy đời cũng không hết. Nhưng cũng không thể ngồi ăn không núi vàng cũng hết, nể tình mọi người cùng chung hoạn nạn. Mộc Lão Tam cho Tư Thụy Khanh 5 lượng bạc. Dáng vẻ tiểu tử tư gia nghiêm chính, nhân phẩm cũng tốt, còn có lòng cầu tiến. Chỉ tiếc chàng trai tốt như vậy, chắc sẽ khinh thường nhà ông. Bây giờ nhà hắn có tiền là đúng, nhưng tiểu tử tư gia vừa nhìn đã biết là kẻ đàng hoàng. Sao có thể vì tiền mà cưới khuê nữ ngốc nhà ông? Mộc Lão Tam không biết rằng, tiểu tử đàng hoàng trong mắt ông, cũng không cứng rắn như vậy. Hắn không chỉ muốn bán thân, mà còn đã nghĩ rất nhiều lần, hắn chỉ sợ hãi sức mạnh của khuê nữ ngốc nhà ông thôi. Tư Thụy Khanh cất 5 lượng bạc thật kỹ, ngay cả mẫu thân Tần Thị cũng không nói cho biết, việc này nếu để người ngoài nghe nhất định sẽ bảo hắn bất hiếu. Nhưng hắn cũng không chột dạ, nếu phụ mẫu hiếu thảo mù quáng, không lo lắng cho hài tử, vậy thì vì sao hắn phải nghe theo? Huống chi, nếu hắn giao bạc ra thì sẽ là hiếu thuận với phụ mẫu à, không đâu. Là hiếu kính cho Tam Thúc và Từ Duệ. Chớp mắt đã đến mùa hạ, đây là mùa bận nhất của nông gia. Sau khi thu hoạch lúa thóc sẽ chuẩn bị cấy mạ. Bình thường sau khi mùa hạ qua, da mọi người đều cháy xém. Thời điểm này thư viện trên trấn của cũng sẽ cho nghỉ phép 1 tháng. Để học tử về nhà giúp thu hoạch. Tuy phụ tử Tam Thúc Từ Tử Hàm và Từ Duệ rảnh rỗi ở nhà. Nhưng sao Lý Thị có thể để nhi tử bảo bối và tôn tử yêu dấu xuống ruộng? Theo lời Lý Thị mà nói, bọn họ đều là những kẻ quê mùa không có công danh gì. Khó khăn lắm mới có 2 nho sinh, sao lại có thể xuống ruộng được? Phu nhân Đỗ Thị của Tam Thúc vì trượng phu và nhi tử đều là nho sinh. Vì thế cảm thấy bản thân bà ta cũng tài trí hơn người. Nhà hạ không làm gì, để nuôi cả một nhà không chịu làm việc, đồng thời còn chi tiêu hoang phí nhất. Tư Thụy Khanh chỉ lớn hơn Từ Duệ nửa năm, cứ thế trở thành lao động chính của Từ gia. Đi sớm về muộn, mặt trời lên đỉnh đầu, nhiệt độ gần như có thể khiến bàn chân bỏng rát, nhưng lại không thể oán giận, không thể sinh lòng khó chịu, nếu không sẽ là bất hiếu. Có đôi khi, thậm chí cũng không thể không khiến Tư Thụy Khanh tự hỏi. Hiếu thảo mù quáng như thế, có cần tiếp tục không? Cách chương.